Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 43 tiểu thuyết Quế mùa mai đỏ của nhà văn Xuân Thiều. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Nhận được thư chồng, ông Tư Thiên, bà Đào chưa có thời giờ để nhấp nháy niềm vui, tận hưởng hạnh phúc thì đã bị vợ chồng Chiến Yến tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Hành động dắt tay bỏ nhà trốn vào Sài Gòn của hai đứa thật quá nông nổi khi các cuộc đánh nhau đã đồng loạt nổ ra dọc con đường huyết mạch quốc lộ 1. Làm sao bà có thể nhắm mắt ngủ ngon được? Bà sẽ trả lời với chồng ra sao khi để Chiến quay về trường sĩ quan Thủ Đức? Bà cứ tưởng tượng ra hết điều bất trắc này đến điều bất trắc khác sẽ xảy ra cho đứa con trai một. Trong dòng liên tưởng ấy không có mặt của niềm vui và sự may mắn. Bà Đào trằn trọc trong sự sợ hãi và linh cảm sẽ mất đứa con trai này. Tuy Chiến có ương ngạnh, dạ dột và hay tỏ thái độ bất mãn với người ba là chiến sĩ giải phóng, nhưng suy cho cùng nó là núm ruột, là hy vọng cho cuộc đời của bà. Nhẹ nhàng bước ra bàn thờ gia tiên, bà Đào thắp hương và lầm rầm khấn nguyện ông bà đã khuất gìn giữ vợ chồng Chiến bình yên giữa bom đạn vô tình. Bà đâu biết ngay phút giây đó Chiến và Yến bị bắn chết trong khi bơi qua sông ở đoạn chợ Dinh. Để đồng cảm và sẻ chia tâm trạng của bà Đào, kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 44 tiểu thuyết Quế mùa mai đỏ của nhà văn Xuân Thiều được giới thiệu trong chương trình đêm nay. Trước mặt họ bây giờ là bức tường thành cổ cao hàng chục mét, công trình kiến trúc của triều đình nhà Nguyễn. Nghe đồn là tốn không biết bao nhiêu là máu và mồ hôi của nhân dân mới xây dựng nên. Tường thành xây gian giác, nhưng chẳng dễ gì leo nổi. Với con mắt đặc công, Dũng đã nhìn thấy mấy khóm cỏ, chỉ mọc sen mấy cây cước lợn. Chắc chắn ở đấy có vết tường nứt, nhanh nhẹn và khéo léo như lò dượng. Dũng cùng một chiến sĩ mang thang dây đã lần theo vết tường nứt, trèo lên được mặt thành. Họ neo cột cẩn thận rồi mới thả thang dây xuống. Dũng tụt xuống theo thang, rồi lại thoăn thoắt leo lên, cốt thử độ chắc của thang dây để bà Đào yên tâm. Bà Đào cảm thấy ngợp, nhưng được anh em bộ đội động viên, thêm nữa sự háo hức được gặp lại chồng sau mười mấy năm xa cách là một thứ thuốc tăng lực, nên bà bớt run. Đặt chân thận trọng, hai tay nắm chắc hai sợi dây dừa làm thành thang, bà Đào nhích dần lên từng bậc. Và khi đã đưa tay ra nắm được bàn tay Dũng, bà Đào mừng khúm, biết là mình đã vượt tới đích. Ngã nhoài ra mặt thành, do Dũng kéo quá mạnh, bà Đào vẫn tươi cười, thở phào nhẹ nhõm. Từ bé đến giờ mới leo trèo là một. Chao thành cao đến khiếp. Không có cháu với mấy em bộ đội, bắt leo sao đặng. Coi như đã hoàn thành nhiệm vụ, mấy cậu bộ đội bắt tay Dũng, chào bà Đào, chúc bà hạnh phúc. Bà Đào cảm ơn các chiến sĩ, lấy một gói Rubikin, biếu họ hút cho vui và dẫn dặn đi dặn lại. Mấy em về bên gia hội, nhớ nói là chị hết sức cảm ơn chú Cận nghe. Hai chiến sĩ súng chéo qua vai, tụt thang dây xong, Dũng mới mở neo, cho họ thu thang xuống. Bà Đào và Dũng còn vẫy tay tiễn biệt họ, cho đến lúc họ lội qua hào và khuất dần sau những ngôi nhà bỏ hoang. Dũng nhìn đồng hồ tay, 6 giờ 15 phút, thấy là đẹp. Từ đây qua khu phố 2 về Đại Nội, coi như thênh thang. Trời chuyển dần vào hoàng hôn, se se lạnh. Bà Đào sực nhớ, đặt làn xuống, lục tìm chiếc áo len tím. Dũng cung cúc đi trước, tụt xuống đường Nguyễn Thành. Anh vừa đi vừa tủm tỉm cười, mãi nhìn hai cô bộ đội tập xe đạp. Cô ngồi trên yên, dặn dẹo lường, dặn dẹo mông. Cô cầm yên chạy theo mức mồ hôi, miệng không ngớt kêu. Thế thế, nhìn thẳng vào, nhìn xa vào. Không gian yên ả, có tiếng sáo dúc lên phía mấy ngôi nhà. Nơi có khói đang bốc lên mờ mờ lẫn vào hoàng hôn. Chợt nhận ra một tiếng rít ghê người và theo phản xạ của anh lính đặc công, dũng nhào mập xuống đường, trong tiếng nổ xé màn nhĩ và khói đạn mù mịt. Tiếng hai cô gái rú lên, cả người và xe đều đổ nhào xuống lề đường. Sau chùm pháo bất thần câu tới, khói đạn lẫn với bóng hoàng hôn chập nhoạng, Dũng phải tỉnh trí lại để nhận ra phương hướng. Chợt nhớ bà Đào, anh gọi toáng lên nhưng không nghe tiếng đáp. Anh giọt dậy chạy lùi về vài chục bước. Trời đất ơi! Bà Đào đã nằm sóng xoài, máu đùng ra ướt đẫm hai chiếc áo đang bận trên người. Dũng kêu mấy cô bộ đội. Cấp cứu, có người bị thương mấy cô ơi! Hai cô bộ đội dứt cả xe đạp chạy tới. Vết thương của bà Đào khá nặng, mảnh pháo đã chọc thủng bụng, phía dưới dãy xương sườn. Dũng cởi cuốn băng cá nhân ra, nhưng chẳng thấm tháp vào đâu. Anh bảo cô bộ đội lục trong làng, lấy chiếc áo lót của bà Đào xé ra, nối lại làm băng. Ngất đi một lúc, bây giờ bà Đào mới rên khe khẽ, thở thoi thóp. Bác ơi, cháu Dũng đây, bác có đau lắm không? Dũng hỏi, nhưng bà không đáp được. Hai cô bộ đội dùng chạy đi, lát sau đã xách về được tấm dán cửa làm cán. Họ chở bà Đào vào trạm cấp cứu khu phố 2, nơi có một ông bác sĩ đeo kính cận và hai cô y tá vẫn còn trực. Tin bà Đào và ông Tư Thiên bị thương nặng lan truyền đi rất nhanh. Gia đình ông Tân đang ăn cơm tối, chợt có tiếng đập cửa sầm sầm. Mậu hớt hơ hớt hải chạy vào báo tin dữ, cả nhà buông đũa đứng sững, Mậu phân bua. Lột pháo vừa nổ ngoài đường Nguyễn Thành đấy. Chúng nó bắt đầu bắn tùm lum rồi. Anh bộ đội tên Dũng đã đưa bà Đào vào trạm cấp cứu. Nghe nói nặng lắm, bị một mảng bự vào bụng lòi cả ruột. Trời ơi, đã khổ chưa? Bà Nguyễn hờ lên, nước mắt trào ra, cuốn quýt tay chân không biết làm gì. Ông Tân vớ khẩu súng thắt vào lưng, chụp chiếc mũ đi theo Mậu. Rồi cả bà Nguyễn, cô Huệ, anh Thực cũng bỏ cơm đi luôn. Chỉ mỗi mình cô Nga ở lại, nhưng làm sao cô có thể ăn tiếp cho xong bữa. Dưới ngọn đèn dầu hỏa tù mù, cô Nga nhìn những bát cơm bỏ dở, đĩa thức ăn và bát canh mới dơ một phần. Cô linh cảm thấy dường như tai họa bắt đầu rơi xuống gia đình cô. Vâng, bà Đào đã về bên gia hội lâu lâu, nhưng đối với Nga, tất cả những gì liên quan tới bà Đào chính là liên quan tới gia đình cô. Ngày ông Tân và bà Nguyễn trù liệu việc đưa bà Đào về làm bạn, trên danh nghĩa là vợ hai trong nhà. Nga đã 17 tuổi, cái tuổi dậy thì rạo rực, nhạy cảm và dễ xúc động, nhưng cũng đủ hiểu biết để đánh giá vui buồn trong cuộc đời. Cả nhà đều vun vào, riêng Nga phân vân. Liệu rồi có tốt đẹp không? Hay lại rối lên như canh hẹ? Sự phân vân của Nga nhắc mọi người nhớ tới nhiều cảnh ngộ giờ lớn giờ bé hồi bấy giờ chẳng hiếm ở thành phố Huế, mà thường là chẳng hay ho gì. Nào là cảnh con anh, con tôi, con chúng ta, nào là ghen tuông vì sự thiên lệch trong tình cảm, nào là chuyện kinh tế gia đình. Chẳng những Nga mà cả ông bà Tân, các anh của Nga đều nhìn thấy nhẫn tiền. Nga vẫn biết bà Đào, người bạn thân thiết nhất của mẹ, mà chị em Nga vẫn quen gọi dì Đào là người tốt, rất tốt. Biết đâu, rất tốt khi còn là quan hệ chị em kết nghĩa, chứ sẽ ra sao khi rơi vào cảnh lấy chồng chung. Ông Tân và bà Nguyễn thường gọi một cách qua Mỹ là làm bạn, còn Nga thích nói sự thật là làm vợ lẽ. Lời phân vân của Nga làm mọi người chững lại. Lát sau bà Nguyễn nói, rối hay không rối là tự mình con à. Lời phán quyết của người mẹ trong gia đình lúc này nặng ngàn cân. Tự tin vào ứng xử của mình, tin vào chồng và tin cả vào người chị em kết nghĩa, bà Nguyễn cầm chắc sự tốt đẹp trong sinh hoạt tay ba. Đấy cũng là lời kết luận cuối cùng. Vậy mà, khi mẹ con bà Đào về, cả nhà dồn dập lộ liễu nhất là cô Huệ và thằng Long. Riêng Nga vẫn giữ một quan cách để xem xét. Không săn đón, không lành nhạt. Nga nhận đúng bổn phận con cái trong nhà mà vẫn không sao nhãn việc để mắt quan sát mọi diễn biến trong các mối quan hệ. Từ nay đã phức tạp hơn, rắc rối hơn. Bà Đào cũng sớm nhận ra sự chừng mực dè dặt của Nga, nhưng bà cũng không tìm cách lấy lòng cô cháu gái lớn trong nhà. Bà vẫn giữ nét hồn nhiên của mình trong các mối quan hệ. Ngà học không khá nên bỏ học đi chợ. Bà Đào thường xuyên ở chợ Đông Ba. Sự có mặt ngoài chợ hàng ngày đã tạo nên sự cởi mở dì cháu. Và chính là bà Đào, bằng kinh nghiệm buôn bán của mình, đã giúp Ngà đấu thầu thành công một sạp vải ngoài chợ. Khoảng cách tình cảm của hai người nhích dần dần lại, khiến họ trở nên thân mật lúc nào không hay. Bà Đào về được vài tháng. Sự cố xảy ra đầu tiên là Du đùa nghịch với nhau thế nào mà thằng Chiến nổi cáo xách tay thằng Long, cậu út cưng nhất của ông bà Tân, làm cục cưng lăn ra khóc ăn dạ. Sự thể sẽ trở nên rắc rối nếu xử sự theo kiểu tình cảm con anh con tôi, hậu quả sẽ lộn tùng phèo trong các mối quan hệ như đã xảy ra ở một vài gia đình. Vậy mà bà Đào đã phân xử công minh tình cảm, đến bướng như thằng Chiến mà cũng chịu xin lỗi em. Còn cục cưng vẫn là cục cưng của dì Đào, cũng khoanh tay lại hứa không nghịch bậy, nói bậy nữa. Cả nhà đều thầm phục cách cư xử đúng đắn và khéo léo của bà Đào. Riêng đối với Ngà, cử chỉ đó đã thuyết phục cô hoàn toàn. Cô kính trọng dì Đào hơn, yêu quý dì Đào hơn. Tình cảm của Ngà dành cho bà Đào mỗi ngày một tốt đẹp, như thể một đôi bạn vong niên. Bà Quyển nói đùa với bà Đào. Nó mê gì rồi đó. Quả thật, bà Đào đã trở thành người bạn để chia sẻ mọi tâm sự của Ngà. Kể cả chuyện tình cảm riêng tư của cô gái mới lớn, anh này tỏ tình, nhà kia đánh tiếng muốn dạm hỏi. Đồ ấy, có một chàng thiếu quý ngụy si tình, ngày nào cũng mò ra chợ Đông Ba, đến trước sạp vải của Ngà, ám hàng giờ liền. Ngà thường tâm sự với bà về anh chàng này, giọng giễu cợt châm biếm. Rồi hai dì cháu bàn tính tìm cách đuổi khéo y, làm sao y không hết lòng. Nhưng lại hiểu rằng Ngà không muốn tiếp. Tan chờ về nhà, hai dì cháu thường vừa làm bếp vừa rút rít trò chuyện. Càng ngày Ngà càng hiểu mẹ Quyển nói đúng, cuộc sống tay ba trong gia đình ông Tân vẫn êm đẹp chứ không rối lên chút nào, bởi ai cũng là người tốt, biết xử sự đúng đắn. Cái ngày được tin Tư Thiên đã về trên rừng, bà Đào quyết định đem các con trở lại gia hội, Ngà rất buồn. Cô đã bỏ mấy buổi chợ để giúp dì Đào ổn định chỗ ăn ở bên gia hội. Và khi trở về lại ngôi nhà ba tầng lầu của ông Tân trên đường Trần Hưng Đạo, Ngà cảm thấy trống vắng lạ lùng. Thỉnh thoảng, Ngà lại tìm cách sang gia hội, ngủ với dì Đào một tối để dì cháu tâm sự. Và hơn hết là để giữ cho được ấn tượng, dì Đào luôn luôn cạnh cô, không bao giờ bỏ cô. Vậy mà giờ đây, cái tin sét đánh làm cả nhà chết lặng. Ngà chợt tự hỏi, lẽ nào số phận cay nghiệt đã bắt dì Đào phải bỏ bao nhiêu người thân, kể cả cô? Cả nhà đã hấp tấp chạy tới trạm cấp cứu. Ba và mẹ cô nhất thiết phải tới. Cầu thực gọi bà Đào bằng mợ, lại gần như đứa con trai lớn trong nhà bà, không đến với bà lúc này sao được. Cầu thực đã đi, cái Huệ phải bám theo. Ngà đành ở lại dọn dẹp, chứ chẳng lẽ dứt bừa ra đấy, nhất là bữa cơm đang bỏ dở. Cô hy vọng vết thương dì Đào được cấp cứu kịp thời sẽ không đến đổi nào. Cô cầu mong các đấng thần linh phù hộ. Chợt nhớ tới bàn thờ thủ công trong góc phòng, Ngà chạy lại rút mấy nén hương. Nhưng cô kịp dừng tay lại, sợ thắp hương quá gỡ. Cô chỉ chắp tay lại trước bàn thờ lẩm nhẩm lời cầu xin, rồi vội vàng đem những bát cơm ăn dở đổ tất cả vào thùng nước rác, thu dọn các bát đĩa thức ăn cho vào chạn, đánh lại nồi cơm mới dơi một phần, lau bàn ghế. Xong việc, cô dặn nhỏ ngọn đèn dầu hỏa chấm sáng chỉ bằng hạt đỗ xanh, khóa cửa lao vào bóng đêm. Từ xa đã nhìn thấy trạm cấp cứu sáng đèn mang sông. Phía ngoài cửa lố nhố nhiều người, phần lớn là bộ đội và du kích. Hớt hơ hớt hải chạy tới, Ngà không làm sao lọt được vào ngôi nhà dùng làm trạm cấp cứu. Cả hai chiếc cửa đều kín người. Họ bá vai nhau, đứng xen nhau, kẻ đứng sau thì nhón chân, tất cả đều nhòm vào nơi sáng đèn, nơi hy vọng hết sức mong manh của một sinh mạng, mà người đó lại là bà Đào, vợ của Tư Thiên. Đang sớ rớ cạnh chiếc chậu kiển trồng cây sứ, Ngà chợt ấn lạnh khắp xương sống vì một tiếng kêu xá lòng. Ôi trời đất ơi, Đào ơi! Em ơi! Đúng là tiếng khóc bà Nguyễn, tiếp theo là những tiếng khóc khác. Ông bác sĩ đeo kính cận khoác blue trắng đi ra cửa kêu lên. Dẹp ra, mời các vị dẹp ra. Người ta bâu vào hỏi ông lắc đầu. Không kịp nữa rồi, vết thương quá nặng, không cầm được máu. Ngà cảm thấy trái tim mình dở dụng ra và một tảng đá vô hình đang ép chặt xuống lòng ngực. Vậy là dì Đào chết thật rồi ư? Sao lại vô lý như thế? Cô thấy khó thở, mắt đổ hoa cà, hoa cải, tay chân bủng rủng, khuỵu xuống từ từ rồi đổ lăn xuống nền gạch. Ô ô, có người ngất! Cô Ngà, bác sĩ đâu rồi? Cấp cứu! Sau tiếng kêu thất thanh là những bước chân chạy thầm thịt, tiếng gọi nhau ý ới, lại một ca cấp cứu. Đã từ lâu ở vùng chiến trường Thừa Thiên Huế, Tư Thiên là nhân vật huyền thoại. Chuyện gì của ông, người ta cũng đồn thổi, vẽ rắn thêm chân. Dưới con mắt mọi người, ông là vị chỉ huy dũng cảm, nhiều mưu mẹo đánh giặc, tính nết bộc trực, nóng nảy nhưng hơi kỳ cục thất thường. Điều đó hoàn toàn không có gì sai trái. Song qua chuyện đồn, những chi tiết để minh họa cho tính cách của ông thường được thêm thắt, bịa đặt cốt gây sự hứng thú trong thù tiếp. Hóa ra con người ông có gì đó méo mó điên khùng. Ngay quanh câu chuyện bà Đào mất, một sự kiện đau thương và nghiêm túc cũng không thiếu chuyện đồn đại. Người ta đồn rằng khi nhận được tin dữ qua điện thoại, Tư Thiên ngồi chết lặng đi. Bởi trước đó 30 phút, ông vừa nhận điện của chỉ huy phó cận bên gia hội báo là bà Đào đang trên đường tới Đại Nội. Vậy mà ông ngồi chết lặng, đoạn ngất ngưỡng đi tìm bình toan rượu, tu ừng ực. Cậu luật công vụ thấy sự lạ, chạy lại giằng lấy bình toan can ngăn. Chú Tư đừng... Một cái bạt tay tóa đốm kèm theo tiếng gầm. Cút mẹ mày đi! Không hiểu vì lý do gì, mình bị đòn ngã nhào. Luật lồm cồm bò dậy, len lén nhìn Tư Thiên, rồi ù té chạy. Lát sau, chính ủy Lưu Dương cùng chị The Sang thấy Tư Thiên đang ôm đầu khóc hu hu như trẻ con. Vợ chồng Lưu Dương đưa mắt nhìn nhau, chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi giết em rồi, Đào ơi! Tư Thiên kêu lên đau đớn, tay đấm thình thịch xuống bàn, vẫn khóc nức nở. Chị The nhào đến, gần như quỳ xuống cạnh Tư Thiên, nắm lấy tay ông, an ủi ông, gian xin ông bình tâm lại. Khốn nổi, những lời nói bối rối cuốn quýt của chị cũng đẫm nước mắt. Tư Thiên chỉ nín lặng, bình tĩnh lại sau tiếng gắt của chính quỷ. Khóc gì nữa, phải tính toán đi chứ. Ban chỉ huy trung đoàn hội ý cấp tốc đẩy Tư Thiên đến ngay khu phố 2 lo việc mai táng vợ. Cùng đi với ông có phó chính ủy Hân, trợ lý chính sách, một tiểu đội cảnh vệ, một chiến sĩ bộ đàm, một bác sĩ quân y. Dĩ nhiên có thêm cậu luật công vụ và chị The. Công việc chỉ huy ở nhà đã có Lưu Dương và tham mưu trưởng phối. Người ta đồn rằng khi Tư Thiên và đoàn tùy tùng đến trạm xá, như có phép lạ, những người có mặt ở đấy bỗng im re. Đoàn tùy tùng được lệnh đứng ngoài. Ông Tân, mẹ con bà Nguyễn, dì bác sĩ, các cô y tá, mấy cán bộ tiểu đoàn, đại đội chốt chặn ở Đông Ba, Thượng Tứ, trong đó có cả Quốc. Tất cả những người đang có mặt cạnh thi thể bà Đào, không ai bảo ai, đều lặng lẽ đi ra ngoài. Không ai dám nhìn thẳng vào khuôn mặt hốc hác đen nhẽm và tột cùng đau đớn của Tư Thiên. Có cảm giác những lời thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau dù hết sức thống thiết đối với ông lúc đó sẽ biến thành xúc phạm ông. Cả những vòng tay ôm chặt, những cái siết tay đồng cảm cũng dễ làm ông nổi khùng. Dòng người lặng lẽ đi ra khỏi trạm xá, đám đàn bà quệt nước mắt, những người đàn ông liếc xéo Tư Thiên rồi cúi đầu bước khẽ. Người đi sau cùng khép cửa, để Tư Thiên lại một mình. Không, để Tư Thiên lại với bà Đào. 15 năm xa cách với bao nhớ nhung yêu thương, giận hờn đau đớn, để bây giờ gặp lại nàng trong tình cảnh này, dẫu trái tim Tư Thiên có là thép cũng chảy nhũn ra. Ông đứng sững cạnh thi thể nàng, rồi từ từ quỳ xuống, đưa tay rờ rẫm lên khuôn mặt đã lạnh ngắt, miệng lẩm bẩm những lời sám hối, không đầu không đuôi. Ông buộc tội ông trời bất công, sao nỡ trừng phạt ông, bắt ông gánh chịu nỗi đau quá tải, một nỗi đau đáng lẽ chỉ được giải tỏa bằng cái chết cạnh hàng. Bằng một động tác đột ngột, ông toài người ra, úp khuôn mặt nóng bỏng của mình lên khuôn mặt băng giá của nàng, áp môi lên đôi môi lạnh lẽo, lên đôi mắt vĩnh viễn khép kín, lên vầng trán xanh xao lấm tấm mồ hôi, lên mái tóc còn thơm mùi lá xả. Ông hôn lên bàn tay, lên bàn chân, lên đùi nàng. Tất cả mọi người đã ra ngoài sân, ngoài đường. Kẻ đứng, người ngồi xổm, người thả bước đi lanh quanh, ai cũng muốn dành cho ông, chỉ mình ông được vài phút cạnh nàng. Cũng chẳng ai tò mò rình xem ông nói gì, ông làm gì. Có điều chắc chắn là không có tiếng khóc của ông lọt ra. Dường như ông không khóc nổi nữa. Nước mắt đã đặt sánh lại, dón lại thành u trong sâu thẳm tâm hồn ông. Nó chỉ hiện lên trong sắc mặt, trong ghê ghê, lạnh lẽo đờ đẫn, tự như hoang dã. Cảm giác như ông đang tính toán một cuộc trả thù. Trả thù ai? Thằng Mỹ, thằng Ngụy, hay là trả thù chính cuộc đời ông? Cũng không biết nữa. Cảm giác ấy đeo đẳng mọi người suốt cả chặng đường âm thầm lặng lẽ, theo cán khiêng thi thể bà Đào về khu gia hội mai táng. Cảm giác ấy càng mãnh liệt hơn khi ông đưa ra những ý kiến về tổ chức đám tang. Những ý kiến quyết định gần giống như mệnh lệnh. Đám tang ngay trong đêm, hoàn toàn im lặng, không được gây động, chỉ được nói thầm, khóc thầm. Nhét khăn tay vô miệng cho tiếng khóc tắt lại, nước mắt chảy cô đơn là thứ nước mắt chảy vào trong. Nhìn nhau, ra hiệu mà làm, hành động lúc hàm răng nghiến chặt không phải là hành động ma quái, mà là hành động quyết liệt của những sức mạnh dặn xoắn dồn nén. Không đèn đuốc, đã có trăng mờ, ánh trăng hòa lẫn với sương tạo nên thứ ánh sáng nhạt nhòa tủi hờn nuối tiếc. Lúc cần tắm mới dùng đèn pin. Chỉ khi chiếc quan tài đã hạ quyệt, ông Tư Thiên mới cho phép đúng chính ngọn nến gắn trên nắp giáng thiên. Ánh nến được thu gom lại trong chiếc quyệt ẩm ướt lạnh lẽo, gợi lên một vùng đất máu vừa linh thiêng vừa đầy trăn trở. Những người đứng ngồi quanh nguyệt, khuôn mặt bắt thứ ánh sáng đó trở nên gồ ghề như những bức tượng đang tạc dở. Không có điếu văn, ông chủ tịch mặt trận khu phố thay mặt mọi người thì thào lời tiễn biệt. Ông Tư Thiên, hai tay nắm vào nhau để trước bụng, đầu cúi xuống, dòng nhỏ và đanh. Vĩnh biệt em. Anh sẽ mang theo hình ảnh em và cả cái chết đau đớn của em vào trong trái tim mình. Chỉ có trái tim của chính anh mới biết mách bảo những điều phải nghĩ, những điều phải làm cho quãng thời gian còn lại của anh trên cõi đời này. Cầu mong linh hồn em trở nên thiêng liêng để có thể nghe thấu những lời nguyện ước của các con, của bạn bè gần xa, thân bằng cố hữu, họ hàng làng xóm. Hãy yên nghỉ, vĩnh biệt em. Hòn đất đầu tiên từ tay Tư Thiên thả xuống, tạo nên một âm thanh trầm đục như tiếng nấc trong cổ, như gợi lên cái dấu chấm hết bài văn. Rồi những hòn đất, những sẻng đất khác lục đục dồn xuống tiếp theo. Nến tắt, lỗ quyệt trở nên tối thui, mất một lúc, rồi mới có ánh đèn pin dội xuống. Không khí hậm hụi câm nín ấy chợt dở ò ra vì một tiếng kêu xé lòng. Ôi mẹ ơi, sao mẹ nỡ bỏ con? Không, không. Người ta vội vã bịt miệng Mai lại, nhưng đã không cần thiết. Mai ngất liệm và được bế vào nhà, cách nơi mai táng bà Đào không xa lắm, chỉ thấy vùng giường. Khi nấm mộ đã tươm tất, trong ánh lửa hương lập lòe qua gió lạnh, Tư Thiên đứng hồi lâu, tay chắp trước ngực. Dường như ông khấn thầm điều gì. Ông cứ đứng như pho tượng. Lúc sau có người đàn ông cũng to lớn như ông lẳng lặng đến bên cạnh. Nhận ra Tân, bàn tay Tư Thiên lần tìm tay bạn, từ từ nắm lại. Cứ như thế họ dựa vào nhau ra về cuối cùng. hơn 20 năm, xa dụng đất, gia hộ này, mà giờ đây Tư Thiên không còn lòng dạ nào để nhấm nháp chút hoài niệm bâng khuâng của một thời trai trẻ. Đứng trước chiếc bàn thờ vừa mới lập, ông lặng lẽ ngắm tấm hình bà Đào qua làn khói hương trong tiếng khóc thúc thích kềm nén, dường như của rất nhiều người đàn bà. Ông chợt nhận ra, trong những tiếng sụt sịt ấy, nổi lên một tiếng khóc thơ dại. Chỉ là một tiếng kêu đau đớn. Dì ơi! Y như thể có điều chi oan ức, hoặc như thể người dì đi đâu đó đã quá muộn màng, chưa thấy về. Ông bước lại nơi góc phòng, biết đấy là cái xuyến, theo lời kể của Mai, chứ làm sao ông nhận ra được. Ngày ông đi tập kết, nó chưa ra đời. Ông dìu nó dậy, nó cứ trì xuống. Ông lại ngồi xuống theo, quàng tay ôm lấy nó, dỗ về vào lưng nó như dỗ dành trẻ con vào giấc ngủ. Hẳn ông cũng không biết nói gì để an ủi nó. Ông chợt nấc lên, đôi vai run run, nước mắt chảy dầm về. Từ lúc ở trạm xá đến suốt quãng đường về, cũng như lúc mai táng bà Đào, bây giờ người ta mới thấy ông khóc. Phó chính ủy Hân lại chỗ ông Tư Thiên, dỗ dỗ vào đồng hồ tay. Đã 4 giờ sáng, nghĩa là đến giờ phải rút về bên thành nội, không thể chần chừ hơn nữa. Tư Thiên đứng dậy, lau nước mắt, chợt nhận ra chiếc khăn xô bỏ túi treo cạnh bàn thờ bà Đào. Ông hỏi trống không. Thằng Chiến đi đâu? Những người có mặt đều im lặng nhìn nhau. Chàng trai có đôi tay chuột, bận quần áo tô châu bộ đội, đứng ra ấp úng nói. Em nó bỏ trốn từ 2 hôm nay. Ông Tư Thiên nhìn xói vào khuôn mặt chàng trai, khiến y phải xưng danh. Dạ, con là Quạt. Ông Tư Thiên thở dài, không nói năng gì. Ông đi vào buồng nơi Mai đã tỉnh, nhưng vẫn rủ rượi trên vòng tay các cô gái. Dặn dò Mai vài câu, đoạn ông ra lệnh gọn lõn. Thôi, đi. Phó chính ủy Hân lại bố trí đội hình hành quân, giao cho cậu Dũng dẫn đầu đoàn. Bây giờ đã 4 giờ 15 phút. Kính thưa quý vị, sau mấy ngày không nghe được tin tức gì về chiến, bà Đào quyết định qua thành nội thăm chồng, ông Tư Thiên. Các cán bộ lãnh đạo khu phố gia hội như ông Khôi, ông Tập đều hết sức cổ vũ. Một cuộc liên hoan nhẹ được mấy chị em chuẩn bị như thể đưa cô dâu về nhà chồng. 15 người phụ nữ, kẻ đứng người ngồi, vừa ăn bánh kẹo, vừa nói cười bông đùa, song không một ai dám hỏi bà Đào sẽ đi bao lâu, có trở về với bà con khu phố gia hội không. Đang còn vui chuyện thì Thiếu tá Cận, Phó Chỉ huy Mặt trận Cánh Bắc xuất hiện với một vài thông tin về chiến sự tại cửa Đông Ba. Sau khi biết chuyện bà Đào sắp vào thành nội thăm chồng bằng con đường cửa Đông Ba thì Cận dứt khoát không cho đi. Dẫu có Dũng dẫn đường, nhưng cậu ấy là một chiến sĩ đặc công giỏi, sẽ luồn lách dễ dàng. Còn bà Đào chưa một lần trực tiếp đối mặt với bom đạn với những tên giặc Mỹ tay lăm lăm khẩu súng. Một kế hoạch nhỏ nhanh chóng được vạch ra. Một tiểu đội sẽ đưa bà Đào vào thành nội bằng cách bơi qua sông Đông Ba về mạn dưới, sau đó sẽ vượt hào leo tường vào thành. Nghe kế hoạch chu đáo đến từng chi tiết cùng giờ giấc chuẩn xác của Thiếu tá Cận, không chỉ có bà Đào mà các chị em đều vui vẻ đồng tình với ước mong chuyến đi sẽ an toàn tốt đẹp. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 45 tiểu thuyết Quế mùa mây đỏ của nhà văn Xuân Thiều trong chương trình đêm mai với những cận cảnh đầy nguy hiểm chuyến vào thành nội của bà Đào. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.